Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 215. Tiêu diệt tà ác Bu. Tiểu Bu ném ra một viên năng lượng đạn nhanh chóng rơi vào mặt đất. Vũ không chút nào không dám khinh thường, lập tức triển khai thuấn gian di động, đi tới cái kia viên năng lượng đạn phía trước đùng. Vung tay lên, Vũ không liền đem này viên năng lượng đạn đánh bay ra ngoài. Sau đó trên bầu trời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Dường như cuồn cuộn lôi đình bình thường, cút đi. Người này đến cùng đang làm gì? Hắn muốn phá hủy viên tinh cầu này sao? Liền không sợ ngay cả mình đều nổ chết. Broly lòng vẫn còn sợ hãi nhổ nước bọt một câu. Một bên Mập Bu gãi gãi sau não, biểu thị không có thể hiểu được. Vũ không khóe miệng giật giật. Nếu như là Tiểu Bu, hắn cũng thật là muốn hủy diệt viên tinh cầu này. Tiện thể đem mình nổ chơi ngược lại. Bu chỉ cần còn có một tế bào tồn tại, liền có thể vô hạn sống lại. Đối với cái này tốt vô lý tính chỉ biết là hủy diệt cùng phá hoại Tiểu Bu mà nói, không có chuyện gì là hắn làm không được. Thấy mình đánh ra năng lượng đạn bị Vũ không đánh bay, Tiểu Bu cau mày phát sinh một chuỗi dài gào thét, sau đó không thích giơ lên một cái tay. Giữa bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một viên to lớn hủy diệt đạn. Giờ khắc này Đông Kaioshin cùng Vegeta bọn họ chính bay đến nửa đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xa, bên trên thình lình xuất hiện một viên dường như thái dương, giống như lóng lánh ngôi sao. Không, cái kia không phải ngôi sao, đó là một viên to lớn năng lượng đạn. Đông Kaioshin cùng Kibito nhìn thấy Tiểu Bu tay nâng quả cầu năng lượng sau khi, nhất thời thật là người cũng không tốt. Trời ạ, đó là cái gì? Bu hắn muốn hủy diệt Kaioshin giới. Vegeta tức giận trắng Đông Kaioshin một chút. Hoảng cái gì? Không thấy Kakaro ở sao? Hắn sẽ không để cho các ngươi có chuyện. Cứ việc Vegeta không muốn thừa nhận, nhưng ở nội tâm của hắn bên trong đã tán thành, chỉ cần có Vũ không ở địa phương thì sẽ không gặp nguy hiểm. Liền phảng phất trời sập xuống đều có hắn đẩy. Vũ không đã lần thứ hai biến thân siêu Saiya 3. Nương theo một trận đốm lửa chớp giật, hắn chậm rãi đem hai tay thu nạp ở bên hông. Bốn lần quy, phái, khí, công, uống a. Làm Tiểu Bu ngưng tụ to lớn năng lượng đạn hạ xuống thời điểm, Vũ không bốn lần quy phái khí công cũng hoàn thành xúc lực. Hai tay của hắn đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Trong không gian trong nháy mắt xuất hiện một vòng gợn sóng năng lượng. Từ Vũ không hai tay hướng về bốn phía tản ra. Một giây sau, một đoàn như hợp bão chi mộc giống như độ lớn u lam năng lượng trụ dâng trào ra, dường như cầu vồng nối tới mặt trời bình thường phóng lên trời, hướng về Tiểu Bu to lớn năng lượng đạn phóng đi. Ầm ầm ầm. Vũ không bốn lần quy phái khí công năng lượng trụ cùng Tiểu Bu to lớn năng lượng đạn lẫn nhau va chạm, trong nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt khí thế xung kích. Toàn bộ bầu trời đều đầy dãy này hai cỗ năng lượng bão táp. Lấy sông tới điểm vì là đường ranh giới, đem toàn bộ bầu trời chia làm hai nửa. Ô nha nha nha a a, Tiểu Bu trong miệng bùng nổ ra một trận quái dị gào thét, trên mặt vẻ mặt tựa hồ sử dụng bú sữa sức lực giống như vậy. Liều mạng thúc đẩy cái kia viên năng lượng khổng lồ đạn hướng về Vũ không ném tới, nhưng bất luận Tiểu Bu làm sao dùng sức, hắn to lớn năng lượng đạn không những không thể giảm xuống bán cm, mà nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về hắn cũng bay qua. Bu, người nhớ kỹ cho ta, đời sau làm một người tốt. Uống a. Nói xong câu đó, Vũ không hai tay đột nhiên phát lực, cái kia bốn lần quy phái khí công năng lượng trụ lần thứ hai tăng vọt một vòng, lấy không gì địch nổi tư thế xông vỡ Tiểu Bu phòng tiến cuối cùng. Ầm ầm ầm, u lam năng lượng trụ kể cả Tiểu Bu năng lượng đạn đồng loạt bị Vũ không đẩy bay đến trên trời. Đầy trời năng lượng đem Tiểu Bu toàn bộ thân thể đều nhấn chìm lại đi. Giữa bầu trời bạo phát một vòng lại một vòng khủng bố nổ tung, toàn bộ Kaioshin giới đều bị đâm mắt rượu quang bao phủ nổ tung đầy đủ kéo dài 5 phút đồng hồ mới dần dần lắng lại. Đợi được tia sáng chói mắt tản đi, Kaioshin dưới bầu trời lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, Bu hắn chết rồi sao? Đông Kaioshin có chút không dám xác định hỏi một câu Son Gohan nhiều lần cảm thụ chu vi khí tức. Đợi được xác định không có tiểu Bu khí tức sau, hắn mới gật gù, cái kia tà ác Bu khẳng định chết rồi. Ba ba đoàn kia năng lượng xung kích, chỉ là nhìn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tà ác Bu không thể ở tình huống kia còn có thể sống sót, loại kia khủng bố nổ tung. Coi như là tế bào cũng sẽ bị nát tan không còn một mống. Chân chính về mặt ý nghĩa từ tế bào mức độ đem tà ác Bu từ phía trên thế giới này xóa đi. Rốt cục kết thúc, Đông Kaioshin mừng đến phát khóc. Quấy nhiễu hắn vạn năm thời gian Bu mầm họa. Cuối cùng kết thúc sao? Vũ không tản đi siêu Saiya năng lượng. Rơi xuống từ trên không? Mọi người hướng về hắn vây lại. Mập Bu cũng không quan tâm tà ác Bu chết sống. Hắn kéo Vũ không ống tay áo. Goku, ta đói. Muốn ăn bánh gato. Trước Đông Kaioshin sự chú ý vẫn ở Vũ không trên người. Hiện tại Mập Bu một nhảy ra. Đông Kaioshin nhất thời đầu óc không quẹo góc. Cho rằng lại là tà ác Bu phục sinh. Lúc đó liền xuống lăn ở trên mặt đất. Chỉ vào Mập Bu hoảng sợ nói. Bố bố bố Bu. Mọi người phát sinh một trận cười to. Mập Bu không rõ vì sao gãi gãi đầu. Vũ không cười giải thích. Đông Kaioshin. Cái này là Mập Bu. Người có thể đem hắn xem thành là đại giới vương thần trở nên. Thuần túy ngây thơ thiện lương Bu. Cảm nhận được Mập Bu trên người không có bất kỳ khí tức tà ác. Đông Kaioshin cũng ý thức được là chính mình thất thố. Đứng dậy thật không tiện cười cợt. Xin lỗi, tà ác Bu cho ta tạo thành ám ảnh trong lòng thực sự là quá to lớn. Chiến đấu đánh xong, Vũ không cái bụng đúng lúc gọi lên. Đông Kaioshin cho Kibito hơi liếc mắt ra hiệu. Sau đó cười nói với mọi người nói. Cảm tạ các vị trợ giúp tiêu diệt tà ác ma nhân Bu. Ta xin mọi người ăn một bữa tiệc lớn đi. Giới vương chấp trưởng sáng tạo. Bắc giới vương còn có thể bỗng dưng sáng tạo ra để Vũ không thỏa mãn mỹ thực. Làm so với Bắc giới vương càng cao hơn một tầng thứ Kaioshin tự nhiên cũng là điều chắc chắn mọi. Người ngồi vây chung một chỗ sau. Đông Kaioshin nhẹ nhàng đánh một cái hưởng chỉ. Trước mặt mọi người liền xuất hiện rất nhiều mỹ thực so với trên địa cầu đồ ăn kém một chút. Nếu là không như vậy soi mói, cũng là cực kỳ mỹ vị. Vũ không bưng lên một cái đĩa không biết tên sinh vật thịt nướng. Tùy ý ăn vài miếng, có thể là bị vướng bởi Đông Kaioshin tự thân đối với mỹ thực nhận thức. Hắn sáng tạo ra đến đồ ăn không cách nào cùng Vũ không gia cấp 5 sao bếp trưởng so với. Thậm chí ngay cả Piccolo cùng Bắc giới vương tay nghề cũng không sánh nổi, hay là nên để Đông Kaioshin đi địa cầu, cùng nhà ta cái kia đầu bếp học một ít tay nghề. Vũ không trong lòng âm thầm suy nghĩ lời tuy như vậy. Dù sao mọi người thực sự là đói bụng cực kỳ. Một bàn lớn đồ ăn bị mấy người gió cuốn mây tan giống như càn quét hết sạch. Đông Kaioshin thấy đại gia khẩu vị như vậy không thể làm gì khác hơn là lại sáng tạo ra một đại đẩy đồ ăn. Để mọi người thả ra cái bụng hưởng dụng trà dư tửu hậu. Mọi người vẫn là đem đề tài cho tới siêu Saiya 3 biến thân lên Kakaro. Người lại lén lén lút lút tu luyện ra mới biến thân. Mau nói cho ta biết. Làm sao mới có thể biến thân siêu Saiya 3. Vegeta không cam lòng thực lực lạc hậu Vũ không quá nhiều. Liền mặt dày dò hỏi này vừa nói. Ngoại trừ đối với siêu Saiya không biết gì cả Mập Bu. Cái khác bao quát Đông Kaioshin ở bên trong mấy người đều dựng thẳng lên lỗ tai. Các ngươi có thể mang siêu Saiya 3 coi như là siêu Saiya 2 tăng mạnh bản. Hai người trên bản chất là nhất trí. Đều là thông qua gia tăng khí phát ra công suất. Cũng chính là cái gọi là bạo khí. Đến tăng lên sức chiến đấu chỉ cần thân thể có thể chịu đựng trụ siêu Saiya 3 cần thiết năng lượng. Phát ra, trên lý thuyết liền có thể biến thân, Vũ không rất ẩn giấu giảng giải mọi người nghe xong đăm chiêu. Vegeta phát hiện vấn đề chỗ ở. Nghi ngờ nói, Kakaro, dựa theo ngươi lời giải thích, cái kia siêu Saiya 3 tiêu hao năng lượng há không phải phi thường khổng lồ. Siêu Saiya 2 háo có thể cũng đã rất khủng bố. siêu Saiya 3 tiêu hao, lại còn muốn so với siêu 2 đại sao? Đúng là như vậy, siêu Saiya 3 ở tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu đồng thời. Cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là thể lực tiêu hao quá to lớn, cứ việc Vũ không nắm giữ hấp thu thiên nhiên năng lượng, bổ sung thể lực năng lực, nhưng cũng không cách nào dùng siêu Saiya 3 hình thái đánh chỉ cửu chiến. Nếu như ở siêu Saiya 3 hình thái dưới, triển khai chưa hoàn toàn nắm giữ Ultra Instinct, như vậy bất luận hắn thể lực khổng lồ cỡ nào, đều sẽ trong thời gian cực ngắn tiêu hao sạch sẽ thiết. Nếu như siêu Saiya 3 hình thái không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu, ngược lại sẽ bởi vì lượng lớn tiêu hao thể lực mà mất đi năng lực chiến đấu. Vegeta đối với siêu Saiya 3 hình thái rất là xem thường. Trên thực tế, nguyên tắc bên trong Vegeta cũng có thể biến thân siêu Saiya 3. Nhưng cân nhắc đến tự thân thể lực vấn đề, hắn từ đầu tới cuối đều không có lấy siêu Saiya 3 hình thái đi chiến đấu Vegeta xem thường. Nhưng Broly cùng Son Gohan nhưng trong lòng hừng hực. Broly ở thể lực khôi phục phương diện có trời sinh ưu thế, mà Son Gohan cùng Vũ không như thế, đều hướng về Namek thần long ước nguyện qua khôi phục nhanh chóng thể lực năng lực cầu vốt 10 đờ. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.